Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, Kết Minh. Thượng Kiếm Tông ba người đi theo chỉ dẫn đi vào chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Lúc này Tần Phấn vừa vặn nhìn thấy đến trong sân tóc trắng lão giả màu đỏ tươi hai mắt. Không biết rõ có phải là ảo giác của hắn hay không. Vừa vặn giống tại bị lão giả nhìn chằm chằm. Hoan nghênh các vị đến Thiên Ma Đại Hội. Ta chính là Thiên Ma Tông trưởng lão. Cũng là lần này Thiên Ma Đại Hội người phụ trách toàn quyền. Lão thân tên là Giản Mưu. Giản Mưu, ý cười đầy mặt tựa hồ đã sớm tại chờ phía sau hôm nay tứ đại tông môn đến. Ở phía sau hắn đứng đấy bốn tên đệ tử. Cầm đầu nữ tử giữ lại già dặn tóc ngắn. Huyết hồng hai mắt đồng thời cũng đang quan sát trên trận tất cả đại tông môn đệ tử. Tóc đỏ trưởng lão nhìn một chút chung quanh có chút ít kinh ngạc nói đến. Chỉ có ngần ấy người. Thiên Ma Đại Hội liền cái này phô trương. Mà lại liền liền đệ tử cũng không có mấy cái mà. Giản Mưu tự nhiên nghe được rõ ràng. Hắn cười đáp lại nói. Nếu không phải bái nào đó tông môn ban tặng. Ta Thiên Ma Tông hôm nay tuyệt đối không phải kết cục này. Năm đó có thể đem quảng trường ngồi. Đầy cũng chê ít. Mà bây giờ lại có đầu rút cổ ở đây. Không cách nào bước ra biên cảnh một bước. Tóc đỏ trưởng lão hững hờ đáp lại nói. Ban đầu là trước đây. Bây giờ là bây giờ. Chẳng qua nếu như các ngươi vẫn là không thành thật. Nhóm chúng ta không ngại lần này triệt để đem các ngươi từ nơi này trên thế giới xóa đi. Giản Mưu vẫn như cũ duy trì nụ cười. Nhưng là ánh mắt trở nên sắc bén bắt đầu. Hắn nói tiếp đến. Thiên Ma Đại Hội đến nay cũng chỉ tổ chức qua một lần thôi. Một lần kia đời thứ nhất tông chủ đem toàn bộ Thanh Châu huyên náo long trời lở đất. Mà nhóm, chúng ta thế hệ này nói đến đáng tiếc. Xa xa không thể cùng đời thứ nhất tông chủ đánh đồng. Cho nên lần này chọn lọc tự nhiên một cái đối lập hòa bình phương thức. Cứ như vậy ở đây từ bên, trong đóng cửa đàm luận, cũng không tệ a. Thánh Viêm Môn dáng lùn lĩnh đội đã đợi không kịp. Hô lớn, có chuyện gì đáng nói? Người Thiên Ma Tông xứng sao? Không phải có người đã thành công luyện thành Thiên Ma Thánh Thể sao? Kêu đi ra nhìn xem. Nhóm chúng ta Thánh Viêm Môn thành lập thời gian ngắn nhất. Ngược lại là muốn lãnh giáo một chút cái này trong truyền thuyết Thiên Ma Thánh Thể. Giọng nói vừa dứt, một tên Thánh Viêm Môn đệ tử liền đã nhảy vào trong tràng. Đứng tại Thiên Ma Tông trước mặt mọi người. Tại Hạ Hoàng Tâm. Phụng phụng dưỡng trưởng lão chi danh đến đây lĩnh giáo Thiên Ma Thánh Thể. Tóc đỏ trưởng lão không nói gì. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trên trận áo bào màu vàng đệ tử xem. Đi, cùng hắn chơi đùa. Khi lấy được Giản Mưu cho phép về sau. Lúc trước Tần Phấn nhìn thấy tên kia cô gái tóc ngắn đi tới trưởng lão thân trước. Thiên Ma Tông, Trương Nhiễm, Hoàng Tâm cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp chân khí thân trên. Hai đoàn màu da cam hỏa diễm thuận thế tại hai tay của hắn giấy lên. Tóc đỏ trưởng lão thoáng có chút kinh ngạc nói đến. Ồ, ly hỏa, gặp Tần Phấn cùng Trì Linh Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trưởng lão hướng hai người bọn hắn giải thích nói. Thánh Viêm Môn chính là khởi động hỏa diễm tông môn. Cùng nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông phương pháp quản lý lại có dị khúc đồng công chi diệu. Thánh Viêm Môn tướng môn phía dưới các đệ tử chia làm 8 phái. Mỗi người sẽ căn cứ thiên phú khác biệt tiến về đối ứng bè cánh. Nếu là ngươi có thể làm được nên. Phái thứ nhất, liền có thể thu hoạch được hỏa diễm truyền thừa. Mà cái này ly hỏa, chính là một cái trong số đó. Thánh Viêm Môn thành lập thời gian mặc dù không lâu. Nhưng là môn chủ lại góp nhặt toàn bộ thiên hạ bát đại dị hỏa. Cũng nhờ vào đó cấp tốc khuếch trương trưởng thành, trở thành một phương bá chủ. Tóc đỏ trưởng lão ý tư cũng rất đơn giản. Chính là cái này Hoàng Tâm chính là Thánh Viêm Môn tương lai 8 đại trưởng lão một trong. Thậm chí có cơ hội chịu trách nhiệm môn chủ chi vị. Tóc đỏ trưởng lão chậm ung dung sờ lấy râu mép của mình hướng về phía Tần Phấn nói đến. Tần Phấn, người đồng dạng có được hỏa thuộc tính chân khí. Có thể cảm giác được cái này ly hỏa có cái gì đặc biệt chỗ sao? Tần Phấn nghe vậy cẩn thận cảm ngộ trong hạ thể, phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Quái quái, ly hỏa chính là trong lửa chi bá, không gì không thiêu cháy, liền liền hỏa diễm cũng có thể thôn phệ, nên sẽ cảm giác được rung động mới đúng a. Tóc đỏ trưởng lão nghi ngờ nhìn xem Tần Phấn, nhưng là Tần Phấn bất đắc dĩ buông tay biểu thị tự mình thật không có bất kỳ cảm giác gì. Đừng bảo là rung động, ngay cả động một chút cũng không có. Rear Map đạo trưởng một bên vểnh lên chân bắt chéo một bên thảnh thơi nói đến. Nam Minh Ly Hỏa, nghe nói là chu tước bản mệnh chi hỏa, khí thế hung hung a. Trương Nhiễm tiến về phía trước một bước, toàn thân chân khí tại lúc này phun ra ngoài. Cùng hắn nói chân khí, không bằng nói càng giống là trướng khí. Tần Phấn còn chưa bao giờ thấy qua có người chân khí giống nồng vụ đồng dạng sền sệt. Trướng khí tại Trương Nhiễm khống chế phía dưới cấp tốc hướng trong không khí khuếch trương, nhưng rất nhanh lại lần nữa quanh quẩn tại bên cạnh nàng. Chỉ cần Trương Nhiễm ra lệnh một tiếng, cái này đầy trời trướng khí bất cứ lúc nào đều có thể xuất thủ. Mà trong sân Hoàng Tâm càng là ngạc nhiên. Hắn nhìn mình trong tay ly hỏa, vậy mà lại theo trướng khí mang tới gió thổi mà đung đưa trái phải. Hắn còn không có gặp qua ly hỏa thế lửa sẽ theo gió biến hóa. Tần Phấn nuốt nước miếng một cái, hai mắt gắt gao coi chừng trong tràng. Thế cục cũng tại lúc này đứng im. Trương Nhiễm toàn thân trải rộng trướng khí, mà Hoàng Tâm trong tay ly hỏa ngay tại cháy hừng hực. Đại chiến hết sức căng thẳng, có thể hai người ai cũng không có động thủ. Giản Mưu cười vỗ vỗ đệ tử bả vai, ra hiệu nàng thu tay lại, mà Trương Nhiễm cũng ngoan ngoãn làm theo, đem trướng khí thu sạch quay về thể nội. Gặp trướng hết giận mất, Hoàng Tâm trong tay ly hỏa cũng chậm chậm tiêu tán. Cùng lúc đó, hắn cũng thầm than trong lòng một hơi, còn tốt hai người không có động thủ. Hoàng Tâm cũng là lần thứ nhất cảm giác được thắng bại ẩn số. Tần Phấn lại thất vọng chửi bậy nói, cái này xong, lẫn nhau bày cái tư thế liền kết thúc. Hắn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy hai cái tông môn tuyệt đối đệ tử tinh anh ở giữa chiến đấu. Tần Phấn ngược lại là muốn nhìn một chút khác tông môn thực lực. Kết quả hai người lẫn nhau móp méo cái tư thế, ai cũng không dám động thủ. Tóc đỏ trưởng lão trầm ngâm một lát nói ra, thối tiểu tử, ngươi là đánh giá thấp Thánh Viêm môn người tính tình nóng nảy. Có thể để cho bọn hắn thu tay lại. Nói rõ này Thiên Ma Tông đệ tử gây áp lực đủ lớn, mà Hoàng Tâm lại là ly hỏa người thừa kế. Xem ra cái này Trương Nhiễm rất có thể chính là Thiên Ma Thánh thể rồi. Tần Phấn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía chung quanh những người còn lại, phát hiện mỗi người sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Không thể nào, liền ta cảm giác hai người cũng rất phổ thông a. Tần Phấn ở trong lòng âm thầm chửi bậy nói, mỗi người biểu hiện có phải hay không cũng có chút quá khoa trương. Ha ha ha ha, bây giờ Thiên Ma Tông suy yếu, tự nhiên không dám giống như trước đồng dạng bất cứ lúc nào động thủ. Nhưng là sau một khắc, Giản Mưu câu chuyện nhất truyền. Nhưng chỉ cần có Thiên Ma Thánh thể tại, nhóm chúng ta một lần nữa trở về cũng chỉ muốn trong một đêm. Giản Mưu bá khí tuyên ngôn xong xuôi, toàn thân khí thế tại lúc này đổ xuống mà ra, liền xem như bốn vị tông môn đại biểu đồng thời nhìn về phía Giản Mưu. Hắn cũng nguyên vẹn không sợ đối diện đối mặt, lấy một địch bốn, không nghĩ tới a không nghĩ tới, thật đúng là để ngươi Thiên Ma Tông khởi tử hồi sinh. Người bé con này đã có tư cách để cho ta đoán một quẻ, ta phù môn còn gì phải sợ. Hừ, Giản Mưu nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, chờ hắn lại mở mắt ra lúc vừa mới bá hết giận mất vô tung, lại lần nữa về tới vui tươi hớn hở lão nhân trạng thái. Chư vị vẫn là không muốn khẩn trương, vừa mới chỉ là chứng minh một cái ta Thiên Ma Tông thực lực mà thôi. Sau đó phải nói chính là chuyện chính. Ta Thiên Ma Tông muốn cùng các vị liên thủ, tạo thành đồng minh quan hệ. Giản Mưu lời nói như là một khỏa cự thạch chìm vào đáy biển, trong nháy mắt tại mọi người trong lòng gây nên to lớn ba động. Này Thiên Ma Tông lại là muốn cùng liên minh bọn họ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,